Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đính hôn, rồi quang cảnh buổi lễ kết hôn, hai vợ chồng cũng chưa từng hòa hợp. Nhưng tại sao về sau lại đi đến một bước đường như thế này? Phải chăng là từ lúc cô ta vứt đi mấy loại thuốc mà Văn Tương Tư để lại? Hay là từ lúc anh biết rằng Văn Tương Tư vẫn chưa rời khỏi đây, thì lòng của anh đã dần dần xa cách? Đỗ Phương Phương gần như sắp phát điên lên bởi vì ghen tuông, cô ta không sao chịu đựng được. Thời gian qua cô ta luôn kiêu ngạo vì được gả cho Hà Dĩ Kiệt. Thời gian ấy, anh tàn âm tàn tí với cô ta, khiến cho những buổi xã giao trong kinh, cô ta luôn ngẩng cao đầu bởi vì hãnh diện. Những tiền kim tiểu thư con nhà danh giá kia, có người nào người không ngưỡng mộ danh ghét với cô ta đây? Nếu như kết quả đến cuối cùng thì sao? Cô ta cũng giống hệt như đám người kia, đều chịu đựng cảnh chồng mình ngọt ngào bao nuôi tình nhân ở bên ngoài. Những lời lẽ mà trước kia cô ta từng hùng hổ tuyên bố, há chẳng phải là tự mình phả vào miệng mình hay sao? Đỗ Phương Phương không thể nhẫn nhịn được việc bản thân mình sẽ bị người khác coi thường. Cô ta thà rằng chịu ngọc nát ngói tan, chứ nhất định cũng không chịu để cho thành toàn của bọn họ biến mình trở thành một trò cười không chiếm được. Cô ta cam tâm tình nguyện thà phá bỏ tất cả. Chỉ có điều bất kể như thế nào, nếu yêu cầu cô ta buông tay với Hà Dĩ Kiệt thì cô ta không thể làm được. Có chết cô ta cũng không làm. Bây giờ buổi tối Hà Dĩ Kiệt không trở về nhà nữa mà anh ở cùng chỗ với Nặc Nặc. Sáng sớm đúng giờ anh ra khỏi cửa đi làm. Sau đó giữa trưa nếu không có những buổi xã giao thì bình thường anh đều trở về nhà để ăn cơm cùng với Nặc Nặc. Sau đó anh lại dỗ dành con gái ngủ trưa. Buổi chiều lúc tan việc, nếu không có chuyện gì quan trọng thì việc đầu tiên anh trở về nhà ở bên cạnh con gái. Bởi vậy, lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy Nặc Nặc là vào lúc 9 giờ sáng. Sau khi Hà Dĩ Kiệt đi làm, cô bảo mẫu nhỏ và Nặc Nặc ngồi ở trên sàn nhà phòng khách cùng chơi xếp gỗ. Đỗ Phương Phương đã tự tìm được một bảo mẫu mới, rồi sau đó liền dẫn tới. Sau khi gõ cửa, hai người đứng ở nơi đó ngắm nghía một hồi lâu. Không thể phủ nhận, Nặc Nặc là một bé gái rất xinh đẹp, quan trọng hơn là đứa trẻ này giống Văn Tương Tư như đúc. Người bình thường nhìn thấy một đứa bé gái đáng yêu như vậy sẽ không khỏi cảm thấy mềm lòng. Mà cô ta cũng như vậy. Thế nhưng sự mềm lòng chỉ thoáng qua được trong giây lát thì đã tan thành thành mây khói. Khi nhìn thấy gương mặt của đứa bé này giống với Văn Tương Tư như đúc, thì ngoài cảm xúc chán ghét ra, cô ta vẫn chỉ cảm thấy có sự chán ghét mà thôi. Đỗ Phương Phương đứng bất động bên cạnh cửa. Nặng nặng ngẩng đầu nhìn liếc sang cô, lông mày hơi nhíu lại. Thân thể mũm mĩm đang ngồi trên sàn nhà, liên tục vặn vẹo uốn éo xoay người đổi sang hướng khác, để lại cho Phương Phương một bóng lưng tròn tròn đang xoay chuyển, nhấp nhổm cái mông ở ngay bên dưới cánh tay của Đỗ Phương Phương, tiếp tục say mê sự nghiệp xếp đồ của mình. Cô bảo mẫu trẻ ở một bên nhút nhát e lệ, nhìn sang hai người vừa mới đến. Các người có phải là do thư ký Triệu mời tới không ạ? Tôi đã nhận được điện thoại báo trước rồi. À đúng vậy, thư ký Triệu bảo tôi tìm bảo mẫu, tôi đã đưa tới đây rồi. Đỗ Phương Phương hơi xoay người đi một cái. Một người phụ nữ trung niên đi theo phía sau cô ta, có một khuôn mặt hiền lành, vừa cười hiếp mắt vừa nói với cô bảo mẫu nhỏ. Tôi họ Lâm, cô có thể gọi tôi là chị Lâm. Nói xong, ánh mắt chuyển tới trên người Nặc Nặc. Ai già, đây là Nặc Nặc có phải không? Thật sự là đáng yêu nha. Bảo mẫu nhỏ hết sức yêu mến Nặc Nặc, vừa nghe thấy lời khen ngợi như vậy mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Đúng vậy, Nặc Nặc đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ngoan ngoãn à? Đỗ Phương Phương hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lạnh lùng hung ác, nhìn thẳng đóng đinh vào trên người Nặc Nặc, bước chân từ từ tiến lên. Cô ta quấy người, cầm vào cái cằm mũm mĩm của Nặc Nặc, muốn cho đứa nhỏ ngẩng đầu lên. Nặc Nặc đang say mê trò chơi, bị người khác phá đám nên cảm thấy hết sức bất mãn. Nhưng Nặc Nặc vốn là một đứa trẻ hiền lành, hiểu biết lễ nghĩa. Mặc dù gương mặt nhỏ cứ ngọ ngoại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn lại Phương Phương. Đôi mắt to đen lông liếng liền cong lên cười, cất giọng ngọng nghịu nơn nớt chào hỏi. Chào gì? Đỗ Phương Phương nhất thời cảm thấy chán nản. Đứa bé này gọi Văn Tương Tư là mẹ, gọi Hà Dĩ Kiệt là cha, tại sao lại gọi cô là gì chứ? Đỗ Phương Phương, cô đây là vợ cả đường đường chính chính, làm sao lại bị chuyển ngược lại thành người ngoài thế này? Đứa thằng nhà chết tiệt kia, đúng là không biết tốt xấu, giống hệt như con mẹ của nó vậy. Trong lòng cô ta còn đang mải suy nghĩ, nên lực cầm tay có một chút không khống chế được. Cái cằm nhỏ của Nặc Nặc bị cô ta bấm mạnh tạo thành một vết đỏ. Nặc Nặc lập tức òa lên khóc, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ra sức đẩy tay của Phương Phương ra. Cô bé từ trên mặt đất đứng lên bỏ chạy đến bên cạnh cô bảo mẫu nhỏ, ôm lấy chân của cô bảo mẫu, rồi chỉ cầm của mình cho cô bảo mẫu xem đầy vẻ uất ức, trong miệng i i a a. kêu đau. Cô bảo mẫu nhỏ nhìn thấy trên cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net